Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 318, kinh trời thuế biến. Đạo Huyền trong tâm sóng cả mãnh liệt, quay cuồng không ngừng. Hắn rõ ràng mình khả năng gặp phải cuộc đời này đến nay cơ duyên lớn nhất, kỳ ngộ có thể để cho hắn phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, cơ duyên kỳ ngộ. Lúc trước hắn luôn cảm thấy kia cơ duyên gì kỳ ngộ đều là hư vô mờ mịt. Hắn cũng chưa bao giờ yêu cầu xa vời khát vọng. Chỉ cần hắn một bước một cái dấu chân, sớm muộn có thể đi tới đỉnh phong, không kém gì ai. Hơn nữa cho tới nay, hắn đều đứng ở trên đỉnh thế giới, lại có ai có thể cho hắn cơ duyên kỳ ngộ? Nhưng lúc này nhìn thấy đây kinh trời cơ duyên kỳ ngộ, hắn hiểu được rồi, vì sao nhiều người như vậy yêu thích cơ duyên này kỳ ngộ. Thật sự là quá dụ dỗ, khiến người nghiện, bất quá đồng thời, hưng phấn trong sự kích động, vừa có một ít lo lắng suy nghĩ, nếu liên lụy đến trong truyền thuyết hai vị kia nhân tổ. Như vậy có phải hay không là bọn hắn cố ý để lại cho chiến quốc đại lục? Nếu như hắn lấy đi, có thể hay không chọc giận bọn hắn? Mấy hơi thở sau đó, hắn đè xuống những này lo âu. Nếu đây kinh trời cơ duyên kỳ ngộ bị hắn gặp, vậy dĩ nhiên là không có bỏ lỡ đạo lý. Bất kể như thế nào, trước tiên lấy lại nói, suy nghĩ, không tiếp tục do dự. Mỗi nhiều trễ nãi một chút thời gian, đây hai đạo quang ảnh lực lượng liền sẽ nhiều lưu thất một phân. Nguyên thần chi lực sử dụng ra, hướng về phía kia trong đó một đạo trên người mặc đế hoàng màu vàng long bào quang ảnh tìm kiếm. Thử đem thu hồi, sau nửa giờ, đạo Huyền sắc mặt có chút khó coi thở dài, bởi vì thử đủ loại phương pháp, hắn cư nhiên một chút cũng không làm gì được đây hai đạo quang ảnh. Liền thoáng qua động một cái cũng không được. Hai đạo quang ảnh giống như hai cái thế giới an tĩnh tích trữ trong đó, trầm trọng vô cùng. Mà thôi, là ta quá tham lam rồi. Có thể được liền là tốt. Thầm nghĩ đến, cũng sẽ không trễ nãi, trực tiếp tại những điểm sáng kia đi vào chiến quốc đại lục con đường trước khoanh chân mà ngồi. Vận dụng nguyên thần chi lực, chủ động hấp thu những điểm sáng kia. Khổng lồ nguyên thần chi lực dưới, phảng phất tiểu khê vậy điểm sáng, bị nó hấp thu 20% khoảng, còn lại 80% khoảng, tất tiếp tục hướng phía chiến quốc đại lục mà đi. Đạo Huyền mặc dù có chút bản năng đau lòng, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể đem hết toàn lực hấp thu. Khi điểm sáng bước vào trong cơ thể hắn sau đó, phảng phất trong nháy mắt từ tiết trời đầu hạ, đi tới mùa xuân, trở lại hài nhi tại mẫu thể thì cảm giác ấm áp. Đó là một loại thật giống như thấy được, sờ được, sinh mệnh bản chất đề thăng. Đó cũng là đạo thế giới, vô số đạo hiện ra ở trước mặt hắn, cung kỳ hấp thu, tuy là ý thức nguyên thần thân thể. Nhưng đạo Huyền nhưng xưa nay đều không có cảm giác thư thái như vậy qua. Nửa khắc đồng hồ sau đó, nguyên thần của hắn cảnh giới, lực lượng, căn cơ, hư vô mờ mịt, tiềm lực chờ một chút, đều tăng cường khoảng 3 thành. Sau nửa giờ, so với lúc đến, tăng cường chừng 6 thành. Khoảng cách kim tiên hoàng giả đệ lục cảnh khoảng cách đều không xa. Nói trắng ra là, nguyên thần là cảnh giới gì? Liền đại biểu một người cảnh giới. Nguyên thần luôn chỉ có một mình linh hồn. Đối với đạo lý giải chờ một chút dung hợp đồ vật. Đến mức pháp lực, đó là tại nguyên thần cường đại điều kiện tiên quyết, mới có thể khống chế đồ vật. Đương nhiên, pháp lực cũng là từng chút tu luyện tích lũy mà đến. Song phương càng nhiều hơn chính là hỗ trợ lẫn nhau. Nguyên thần khống chế pháp lực bảo hộ ôn dưỡng ngay cả xúc tiến nguyên thần. Đối với đạo Huyền bậc này tu tiên chi nhân, chỉ cần nguyên thần cảnh giới trên lực lượng đi tới, pháp lực là tốt rồi, tu luyện hơn nhiều. Đương nhiên, thân thể thiên phú nếu mà quá tệ, cũng là không được, dù sao thân thể mới là hết thảy căn cơ. Song phương hỗ trợ lẫn nhau, cùng tiến bộ tốt nhất. Lại là một hồi, Đạo Huyền đang vui chơi thỏa thích tại đạo thế giới bên trong thì hắn cảm ứng được bản thể mình thân thể nơi ở. Thử một cái ý niệm, sau một khắc, cư nhiên thật đem nhục thân kéo vào phiến này không rõ hư vô thế giới bên trong. Trong nháy mắt kế tiếp, ý thức nguyên thần trở về quy bản thể, lại là một hồi thoải mái. Pháp lực vận chuyển, thử một chút vẫn không thể dao động kia hai đạo quang ảnh sau đó. Liền lão lão thật thật hấp thu khởi điểm sáng đến, tại pơ dưới háp lực, kia tiểu khê vậy điểm sáng màu vàng, có 40% nhiều đều bắt đầu hướng trong cơ thể hắn bước vào. Lúc này, tình huống cùng vừa rồi lại không giống nhau. Điểm sáng không là linh khí, cho nên tuy rằng cũng có thể đề thăng pháp lực của hắn, nhưng rất chậm, chủ yếu là đề thăng hắn toàn thân căn cốt, thiên phú, tiềm lực, căn cơ, kinh mạch chờ một chút. Còn có cảnh giới, ánh sáng kia điểm tựa hồ chính là vạn năng, cái gì đều có thể đề thăng. Vô tận đảo bị hắn thôn phệ, trong đó vừa vạn đều là thái cực âm dương chi đạo, tăng lên cảnh giới của hắn. Trong lòng của hắn không khỏi suy đoán, hẳn đúng là hắn tu luyện chính là thái cực âm dương chi đạo, cho nên mới là như thế. Thu hồi tâm thần, toàn lực hấp thu điểm sáng. Tại yên tĩnh này không gian hư vô bên trong, Đạo Huyền bắt đầu hắn cuộc đời này bên trong cơ duyên lớn nhất kỳ ngộ, cũng là hắn lớn nhất thuế biến. Sau một ngày, tiểu khê bên trong 50% điểm sáng bị nó hấp thu. 3 ngày sau, tiểu khê bên trong 80% điểm sáng bị nó hấp thu. Sau 5 ngày, tiểu khê toàn bộ điểm sáng đều bị hắn cắt đứt. Lại không có một khỏa điểm sáng hướng về chiến quốc đại lục vọt tới. Đồng thời, tiểu khê bắt đầu trở nên lớn. Hai đạo quang ảnh trên thân xông ra điểm sáng bắt đầu trở nên nhiều hơn. Biến sắp rồi, 10 ngày sau, tiểu khê trở nên lớn gấp đôi. Đột nhiên, Đạo Huyền thân thể run nhẹ. Từng luồng đen khí thể màu xám từ trên thân thể hắn dâng lên tiêu tán. Đây không phải là tạp chất. Thân là kim tiên, trong thân thể hắn sớm đã không có tạp chất, mà là trong thân thể hắn không hoàn mỹ địa phương. Trên đời từ không có hoàn mỹ gì đó, nhưng sinh linh đều ở đây hướng về hoàn mỹ địa phương tiến tới. Đạo Huyền lúc này là được, thiên phú, căn cơ các loại, đều ở đây hướng về hoàn mỹ tiến tới. 1 tháng sau, lại là từng luồng đen khí thể màu xám dâng lên tiêu tán. Lúc này, cảnh giới của hắn đã tới kim tiên hoàng giả đệ thập cảnh. Tốc độ nhanh kinh thiên động địa. Hơn nữa hắn đối với đạo lĩnh ngộ, cũng không dưới cả người thứ 12 cảnh đỉnh phong. Thậm chí cao hơn trình độ. Đây chính là hắn tiềm lực. Bất quá hắn vẫn thở dài một cái. Bởi vì ánh sáng điểm trúng đạo đang thay đổi thiếu. Hắn cảnh giới tăng lên tốc độ, càng ngày càng chậm. Quả nhiên, đạo là có hạn chế, điểm sáng cũng không phải vạn năng, chủ yếu nhất là, hai vị này nhân tổ cũng không phải đi thái cực âm dương chi đạo. Đến từ đám bọn hắn quang ảnh, tự nhiên cũng không có quá nhiều âm dương thái cực chi đạo. Đến mức cái khác nói, không nói hắn không lĩnh ngộ được, liền tính có thể, hắn cũng sẽ không lĩnh ngộ. Bởi vì đó là tại tự hủy con đường của mình. Khác nói, có thể tham khảo, có thể lĩnh hội, lại không thể lĩnh ngộ. Đạo là duy nhất, cũng là kiên định, chỉ có kiên định mới có thể đi tiếp, mà những thứ khác ngược lại không thay đổi. Tiếp tục tăng cường đến hắn căn cơ tiềm lực chờ một chút. Ngày 9 tháng 3 chương 2. Chương 3, hôm nay ban ngày càng yên tâm không phải ít. Hôm nay, canh 3, cũng sẽ ở 12 giờ khuya lúc trước càng xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.